Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1489, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 30. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ giúp Lâm Ngưng đả thông kinh mạch, Lâm Ngưng nửa cái mạng đều nhanh không có. Tựa như cởi nước cá ngồi phịch ở Cố Thiền Vũ trên giường cũng không nhúc nhích, trông thấy Lâm Ngưng một bộ bị tao đạp tiểu thụ dạng. Cố Thiền Vũ thử rõ ràng răng chậm nửa ngày, Lâm Ngưng mới suy yếu cùng Cố Thiền Vũ nói lời cảm tạ. Tạ ơn sư phụ, Cố Thiền Vũ ho khan một tiếng, một mặt đứng đắn mở miệng. Ngươi trở về lại tu luyện bộ công phu này thời điểm, nếu như khí mạch lại không thông, ngươi liền dùng ta giao cho ngươi thổ nạp phương thức, đi điều tiết cổ khí lưu này, nhìn có được hay không đến thông. Thổ nạp cũng là ngưng khí, mặc dù là ngưng tụ đấu khí, nhưng là trời bỏ công sức trăm sông đổ về một biển, đại khái nguyên lý đều không khác mấy. Đem Lâm Ngưng đuổi đi. Cố Thiền Vũ bắt đầu cào tường, bán ma phê, vì Mao Lâm Ngưng đều có thể tu luyện, nàng lại không được. Vì Mao, đến tột cùng là Mao. Lâm Ngưng công phu tư chất thuộc về trung đẳng, không phải quá tốt, cũng không phải quá kém. Nếu như hắn đều có thể tu luyện, Cố Thiền Vũ không có đạo lý không thể tu luyện. Hơn nữa Cố Thiền Vũ có thể kiêu ngạo nói, nàng đối cả giận như thế nào lưu thông kinh mạch, cuối cùng tụ hợp vào đan điền tương đương lành nghề. Dù sao Phật Quang cùng đấu khí nàng liền khống chế phi thường tốt. Cố Thiền Vũ dựa theo ngự hành thập nhị quyết tâm pháp lại thử một lần, nội tạng của nàng vẫn là bị cả giận đè ép rất khó chịu, bất đắc dĩ Cố Thiền Vũ chỉ có thể từ bỏ. Nghĩ nửa người, Cố Thiền Vũ duy nhất có thể nghĩ đến lý do là, nàng tu luyện công phu cùng ngự hành thập nhị quyết là bài xích. Cố Thiền Vũ rất chết lặng, Phật Quang có thể cùng đấu khí dung hợp, thậm chí có thể cùng yêu tinh nội đan dung hợp, vì Mao liền không thể cùng ngự hành thập nhị quyết dung hợp đâu. Tâm tắc, kể từ khi biết người của ma giáo muốn giải cứu Lam Hướng Thiên, Thiếu Lâm tự liền tăng cường đề phòng, hơn nữa còn bắt đầu điều tra trong Thiếu Lâm tự ma giáo gian tế, liền Lâm Ngưng đều cảm thấy được có điểm gì là lạ. Sư phụ, gần nhất có phải hay không phát sinh đại sự gì? Đệ tử làm sao cảm giác Thiếu Lâm tự gần nhất lòng người bàng hoàng? Lâm Ngưng hỏi Cố Thiền Vũ, không có việc gì, ngươi hảo hảo tu luyện công phu của ngươi, gần nhất tiến triển thế nào? Cố Thiền Vũ đem đề tài rời đi chỗ khác, lần trước sư phụ giúp ta đả thông kinh mạch về sau, ta dựa theo sư phụ giao cho ta phương pháp tu luyện, hoàn toàn chính xác tiến bộ thần tốc. Lâm Ngưng thanh âm mang theo đối Cố Thiền Vũ sùng kính cùng lòng biết ơn. Cố Thiền Vũ, nàng lần trước chỉ là tùy tiện nói một chút. Không nghĩ tới dùng đấu khí thổ nạp phương thức, còn thật có thể tu luyện ngự hành thập nhị quyết. Hào hào tu luyện, ta cấp võ công của ngươi bí tịch trước hai tầng chủ yếu là tâm pháp cùng nội công. Đây đều là cơ sở đồ vật, ngươi nhất định phải vững chắc học tốt, ngàn vạn không thể vì cầu thành mà lãnh đạm cơ sở. Cố Thiền Vũ vô cùng nghiêm túc căn dặn Lâm Ngưng, tâm quyết cùng tâm pháp chính là lợp nhà đánh nền tảng. Nếu như nền tảng không có đánh tốt, lầu đắp lên cao đều là lầu cao. Mặc dù Lâm Ngưng võ học căn cốt không tính quá tốt, nhưng là nặng tại nhân phẩm tốt, Cố Thiền Vũ vẫn là rất hy vọng hắn có thể học được ngự hành thập nhị quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ Lâm Ngưng học xong ngự hành thập nhị quyết, hắn liền có thể dựa vào mình thực lực bảo vệ bọn hắn Long Thần Tiêu Cục. Cố Thiền Vũ cũng rất hy vọng trông thấy, tiểu nhân vật dựa vào cố gắng của mình, thành tựu một phen thuộc về mình truyền kỳ. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo. Lâm Ngưng thật sâu cấp Cố Thiền Vũ cử đi một cái cung. Chờ Lâm Ngưng sau khi đi, Cố Thiền Vũ ngồi xếp bằng bắt đầu tiếp tục tu luyện công phu. Mặc dù nàng không thể học ngự hành thập nhị quyết, nhưng là vị diện này Phật Quang sung túc, nguyên chủ tuệ căn lại tốt, Cố Thiền Vũ tu luyện vẫn là rất thuận lợi. Ngay tại Cố Thiền Vũ lúc tu luyện, có một cái tiểu hòa thượng tìm nàng, nói là trụ trì phương trượng muốn gặp nàng. Cách chương.